Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Kiều Nguyệt đời trước về nhà mẹ đẻ số lần không nhiều lắm, nhưng mỗi lần về nhà đều có thể nghe được thanh âm nhị đệ muội tranh chua châm chọc nàng tới cửa tống tiền cùng với của trách nhị đệ không bản lĩnh. Nàng tất nhiên là vừa phẫn nộ lại chua xót, nhưng nàng một cái nữ nhi đã xuất giá, nhà chồng lại là một hộ như vậy, tự mình sống còn không dễ dàng. Lại sao có thể đi quản được những việc này? Câu đến sau này, đại ca vì đưa lương thực cho nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đại tẩu hận nàng tận xương, vì không cho cha mẹ kẹp ở bên trong khó xử, nàng liền cùng nhà mẹ đẻ chặt đứt liên hệ. Mặt ngoài là như thế, sau lưng nàng cũng có ngầm trộm hỏi thăm tin tức nhà mẹ đẻ, mà lúc sau tin tức đưa tới là cha mẹ liên tiếp qua đời cùng với nhị đệ mất tích. Nhị đệ không có phát sinh bất luận chuyện gì, chính là mất tích. Ai cũng không biết hắn đi đâu. Đời trước, nàng nhận mệnh cả đời, nhưng một đời này nàng không muốn tiếp tục nhận mệnh nữa. Nàng cảm thấy người nhà nàng không nên là kết cục như vậy. Mà hiện tại nàng phải làm đến chính là kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền. Lư Quảng Trí bất đắc dĩ nói, nhưng ta là một thành viên trong nhà này, ta cũng muốn vì đại ca thành thân ra một phần lực. Lư Kiều Nguyệt á khẩu không nói gì được. Nhị đệ, người yên tâm. Đại tỷ nhất định có thể kiếm đủ bạc cho đại ca đón dâu. Lư Kiều Nguyệt không có biện pháp lập tức liền chứng minh, chỉ có thể cố chấp nói như vậy. Lư Quảng Trí có chút đau đầu, hắn có chút hoài niệm đại tỷ tính cách nhu thuận trước kia. Đại tỷ đến tột cùng là khi nào trở nên cố chấp như thế, hắn cũng không biết, hắn chỉ biết việc kiếm tiền không nên để nữ nhân đi làm. Trở về mấy ngày nay, ban đêm thời điểm một mình, Lư Kiều Nguyệt cũng từng ảo não quá. Nàng giận chính bản thân mình quá không biết cố gắng, quá ngu ngốc. Sau nàng lại dần dần tiêu tan, không hiểu, liền đi chậm rãi học, nóng vội không được gì cả. Từng bước một tới, chỉ cần nàng đủ kiên định, chỉ cần nàng muốn làm, này đó hết thảy luôn là có thể thay đổi. Xem đi, việc hôn nhân với Đỗ gia kia không phải không có thành sao. Đại tỷ, ta biết tỷ có thể, nhưng tỷ không sợ nương biết. Lư Quảng Trí đem Mai Thị ra chặn tới. Không sợ, nàng trộm làm liền tốt rồi, nàng chính là thừa dịp cha mẹ đều đi ra ngoài về muộn, trộm một mình ở trong phòng làm việc thiêu thua. Cho nên không thể cùng Đỗ gia kết thân, cho nên không thể lai chậm trễ việc hôn nhân của đại ca, miễn cho ngày sau làm đại tẩu đối với trong nhà sinh lòng oán trách, cho nên tiểu cữu cữu sinh ý không thể lại thất bại, cũng cho nên nhị đệ cùng tiểu đệ đều nên đi đọc sách. Lư Kiều Nguyệt vẫn luôn biết chính mình cũng không thông minh. Nàng tính cách quá mềm, lá gan quá nhỏ, người khác đối chính mình tốt một chút, nàng hận không thể đào tim đào phổi cho nhân ra. Nàng quá đơn thuần, không có tâm cơ, càng học không được phỏng đoán nhân tâm. Nàng cũng không phải một người càn quấy, không giỏi cùng người tranh cãi, cho nên khi đệ đệ lấy ra một cái lý do phi thường chính đáng, nàng thế nhưng tìm không thấy lời gì phản bác. Chẳng lẽ nàng có thể nói không cho nhị đệ xuất lực sao? Kia khẳng định sẽ khiến nhị đệ thương tâm. Cách chương.